Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 156, trong đá yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh đinh, hai tiếng kim loại bạo hưởng. Yến Tiểu Bắc kinh ngạc phát hiện. Lúc này chỉ Nguyệt Tịch kiếm vậy mà đâm vào cái này cự quái trên mí mắt. Nhưng mà cái này cự quái lại không nhúc nhích tí nào. Khạc khạc, cự quái phát ra một hồi để cho người ta ghê răng tiếng cười. Hắn nhìn về phía chỉ Nguyệt Tịch, bỗng nhiên đem trong tay Na Cha vứt sang một bên. Mới đồ chơi, nói đi, cái kia cự quái liền hướng về chỉ Nguyệt Tịch đánh tới. Chỉ Nguyệt Tịch thầm nghĩ không tốt, vội vàng phi thân rút lui. Nhưng lúc này nơi nào nghĩ đến chính mình hai chân bùn rùn căn bản không lấy sức nổi. Thế là chuẩn bị giơ lên kiếm ngăn cản. Đang lúc binh khí bàn giao nháy mắt, Yến Tiểu Bắc đã cầm một chi hỏa tiễn, đập vào cự quái trong lỗ tai. Oanh, một tiếng vang rồi, cự quái đã mất đi cân bằng. Ném xuống đất, chỉ Nguyệt Tịch cái trán trải rộng mồ hôi. Tiểu Bắc, cảm tạ, thật thần kỳ mũi tên. Chỉ Nguyệt Tịch kinh hô. Yến Tiểu Bắc đem Na Cha đỡ lên. Mà Na Cha từng ngụm thở dốc. Hắn nói, lớn, đại ca. Gia hỏa này muốn ăn meo ô, ta không chịu, nó liền đánh ta, không có nhiều khí lực, nhưng nếu như vẻn vẹn khống chế một cái pháp bảo, vẫn là không có vấn đề. Na Cha nói, hảo, ngươi dùng phong hỏa luân phun lửa, thiêu đốt tên yêu quái này. Yến Tiểu Bắc quyết định thật nhanh, hạ đối địch sách lược. Na Cha cũng không nghi ngờ, lập tức liền đáp ứng. A, không có gì. Ngươi cẩn thận một chút. Chỉ Nguyệt Tịch hừ một tiếng. Chính là cùng bước chân kịch cợm người bảo trì khoảng cách nhất định. Đang hấp dẫn kỳ thù hận không ngừng tấn công đồng thời. Chính mình cho tổn thương. Mà bây giờ chính là như vậy tình huống. Yến Tiểu Bắc mang theo cái kia trong đá yêu túi vòng vòng. Cái kia trong đá yêu mỗi một lần sẽ phải chạm đến Yến Tiểu Bắc. Nhưng lại bị Yến Tiểu Bắc chạy trốn. Thế là liền tức giận đến oa oa kêu to. Giận không kìm được. Nhưng Yến Tiểu Bắc hỏa tiễn cùng Na Cha phong hỏa luân. Lại đem toàn bộ trong đá yêu đều cho thiêu đốt màu đỏ bừng một mảnh. Yến Tiểu Bắc nhìn thấy cơ hội tới. Lúc này chuyển đổi mũi tên. Đã biến thành băng tiễn. Quái vật trên thân đã xuất hiện số lớn vết rách. Mảnh đá cũng không ngừng rơi xuống. Yến Tiểu Bắc xem xét cơ hội tới. Lúc này đẩy ra một trường. Thôi sơn kình, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn sau đó. Trên người quái vật vết dạn tiến một bước mở rộng. Ngay sau đó cả người nó bắt đầu phá toái. Hóa thành đầy đất gạch ngói vụn mảnh vụn. Yến Tiểu Bắc thừa cơ tới một quỷ thủ lấy ra. Đem một khỏa yêu quái chân nguyên nắm trong tay. Ngoan ngoãn, 800 năm chân nguyên, meo ô, nơi xa chỉ Nguyệt Tịch cưỡi tại meo ô trên lưng. Nàng đi tới trên chiến trường nói, yêu quái này toàn thân không thể phá vỡ. Làm sao lại, bị ngươi thoải mái như vậy giải quyết đi. Nóng nở ra lạnh co lại a, Yến Tiểu Bắc nói. Bình thường giữa mùa đông, ngươi dùng đào bôi châm trà thời điểm, cái chén có thể sẽ vỡ vụn. Chính là cái đạo lý này. Đảo cái đầu của ngươi. Chỉ Nguyệt Tịch nói. Bây giờ cái này thiên lang yêu bên người không có khác cái khác giúp đỡ. Này ngược lại là một cái cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Ít hôm nữa rơi a, thiên lang yêu cũng không phải đêm tối yêu quái. Ban ngày hoạt động, buổi tối cũng muốn nghỉ ngơi. Đêm xuống đi, bóng đêm chính là chúng ta che chở tốt nhất. Chỉ Nguyệt Tịch đảo. Ta biết ở đó Hồng Trạch bên cạnh có mấy cái ngư dân dùng nhà gỗ. Bên kia không có người. Chúng ta có thể đi bên kia chờ một chút. Yến Tiểu Bắc đáp ứng. Dù sao chỉ Nguyệt Tịch kinh nghiệm tác chiến vẫn là tương đối phong phú. Bên này ba người liền đã đến một cái bên hồ phòng trúc bên trong. Nhưng bên trong đã là người đi nhà trống. Không có người nào giấu vết. Yến Tiểu Bắc trong phòng tìm được một cái ngư cụ. Khác đồng thời không có gì đồ vật. chính là một cái đơn sơ cần câu cá. Còn có một số tạp vật mà thôi. Ăn chút gì, nghỉ ngơi. Hắn tới thời điểm, nằm ở quỷ mèo trong ngực liền ngủ mất. Quỷ này mèo lông tóc quá mềm hồ. Ngay cả ta cũng nghĩ ôm nó ngủ đâu. Trì Nguyệt Tịch nói. Yến Tiểu Bắc cười cười. Cái kia lấy ra một chút lương khô đưa cho Trì Nguyệt Tịch. Ăn chút, Trì Nguyệt Tịch cũng không cự tuyệt. Nàng một bên ăn, một bên nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thiên Lang yêu rất mạnh. Nghe nói cùng Hiên Viên Tam yêu đều 10 phần tiếp cận. Liền xem như trảm thủ hành động. Chỉ chúng ta ba mà nói. Muốn đối phó nó, vẫn là phải tốn hao một chút khí lực. Cách chương.